Thể Tu Chi Tổ, chương 538, Nhất Tuyến Thiên Chi Biến. Góc truyện audio.com. Nghe Tiêu gặp trận pháp triệt hồi về sau, thì lấy ra một kiện truy tung pháp bản, bấm pháp quyết tiếp tục thi pháp lên cái này pháp bản là Diêu Tính nữ tử làm ra, nàng dùng môn hạ đệ tử đoạt được đồng giáp thi lông tóc phối hợp luyện thi bí thuật chế tác mà thành, chẳng qua cái này truy tung chi thuật lấy tu vi của nàng thi triển ra, hiệu quả kém hơn không ít nguyên cớ giao cho Nghe Tiêu đến sử dụng, hắn vị sư huynh này pháp lực cùng thần thức sâu dày vô cùng, không có để cho nàng thất vọng, đoạn đường này dò xét qua đến cuối cùng xác nhận cái kia đồng giáp thi tại Nhất Tuyến Thiên chỗ sâu. Không tệ, lần này đo ra điểm sáng mặc dù có chút bất ổn, nhưng vị trí tương đối chính xác xác thực ngay tại đi đến khoảng 100 dặm địa phương. Nghe Tiêu thi pháp hoàn tất nhìn về phía u ám Nhất Tuyến Thiên chỗ sâu nói. Vàng họ nam tử vội vàng nói. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Cũng khó trách hắn vội vàng, trước kia tu vi hạng chót siêu sư muội tu vi đều nhanh muốn đi vào kết đan trung kỳ, mà hắn cách kết đan sơ kỳ đỉnh phong đều còn có chút khoảng cách. Lần này khó được siêu sư muội bỏ được xuất ra âm linh đan, đây chính là đối với hắn tu vi có tác dụng lớn linh đan, trọn vẹn một bình hơn 10 khỏa số lượng, có thể tiết kiệm hắn không ít thời gian tu luyện. Nghe thấy vàng họ nam tử thúc giục, Nghe Tiêu lại khẽ cau mày nói. Hoàng sư đệ, đừng nóng vội, ngươi có nghĩ tới hay không cái này đồng giáp thi là sao tại cái này Nhất Tuyến Thiên được? Vàng họ nam tử sừng sốt nói. Chẳng lẽ không phải bởi vì nơi này âm hàn chi lực nồng đậm sao? Nghe Tiêu ý vị thâm trường nói. Không nên quên, năm đó vương sư đệ đối với cương thi giải sâu đậm, sau cùng tuy nhiên cầm xuống đồng giáp thi, nhưng người cũng bị thương nặng, lúc này mới bị Lăng Nguyệt Đồng có cơ hội để lợi dụng được, bởi vậy có thể thấy được đồng giáp thi khó chơi. Vàng họ nam tử thần sắc khẽ biến, làm cùng vương thế thông cùng một thời kỳ tu sĩ, hắn đương nhiên biết vị kia vương sư huynh thực lực coi như so với hắn hiện tại cũng cường đại hơn không ít. Đồng giáp thi làm cho vị kia vương sư huynh bản thân bị trọng thương, vậy đã nói rõ hắn một mình đối với lên 8-9 phần 10 biết chỗ tại hạ phong. Diêu Tính nữ tử gặp Nghe Tiêu cẩn thận như vậy, chậm rãi nói ra. Đồng giáp thi làm cùng kết đan kỳ tu sĩ đồng cấp tồn tại, xác thực có chỗ hơn người, nhục thân của nó phòng ngự lực so với bình thường cấp 5 yêu thú còn cường đại hơn, thậm chí có thể đón đỡ pháp bảo. Trừ cái đó ra kỳ thi trên vuốt kịch độc sẽ còn ô uế pháp bảo của chúng ta, nếu là không có khắc chế thần thông, pháp bảo tại thi độc tác dụng dưới, vô pháp phát huy ra lớn nhất đại uy năng. Mà đồng giáp thi đáng sợ nhất là nó cái kia cự ly ngắn bạo phát tốc độ, nếu là chúng ta tu tiên giả cùng nó khoảng cách gần tác chiến, vậy liền 10 phần phiền phức, pháp bảo rất khó đánh trúng đối phương không nói, bị nó cận thân công kích rất khó làm ra kịp thời phản kích. Cũng may cái này đồng giáp thi vừa mới tiến cấp thành công, chỉ là sơ giai, lực công kích so pháp bảo kém hơn không ít, chúng ta chú trọng điểm phòng ngự, cần phải tương đối an toàn, lực công kích tránh thức cường đại thì là những trung giai đó trở lên đồng giáp thi. Nghe Tiêu nhìn trước mắt u ám Nhất Tuyến Thiên, lại nhìn sang trên không cùng hai bên vách đá thượng cổ cấm chế, ý vị thâm trường nói. Góc truyện audio.com. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái này Nhất Tuyến Thiên đối với đồng giáp thi tới nói, chiến đấu ưu thế rất rõ ràng a, vàng họ nam tử nghĩ đến sư muội nói đồng giáp thi hành trình ngắn tốc độ cực nhanh đặc điểm, không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly. Đúng vậy a, nếu là đồng giáp thi tốc độ thật như vậy nhanh, bọn họ đích xác khá là phiền toái, mà lại tại cái này tràn ngập âm hàn chi lực Nhất Tuyến Thiên giữa, đồng giáp thi càng là như cá gặp nước. Nghe Tiêu nói, như thế có thể thấy được cái này đồng giáp thi linh trí cực cao, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn Nhất Tuyến Thiên dưỡng thương. Chúng ta nếu là muốn nhẹ nhõm giải quyết nó, cần phải không thể khinh địch, khi tìm thấy nó chỗ về sau, vận dụng uy năng lớn nhất công kích, tranh thủ nhất kích diệt địch, không cho nó cơ hội phản ứng. Không gặp hai người khác gật đầu, Nghe Tiêu nói. Phiền phức sư muội thi triển cái kia bí thuật, mặc dù có gần khoảng cách 100 dặm, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn, để tránh đả thảo kinh xà. Diêu Tính nữ tử gật đầu, sau đó trên người nàng tản mát ra nhạt màu đen nhạt linh quang, trong tay kết động lên phức tạp pháp quyết, dần dần, phụ cận âm hàn chi lực phảng phất nhận dẫn dắt hóa thành 3 cái màu xám hộ cháo, theo thứ tự đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Thi pháp hoàn tất, nàng nhìn xem trứng gà đồng dạng hộ cháo, giận dữ nói. Đáng tiếc sư muội pháp lực độ tinh khiết không đủ, dựa theo vương sư huynh phỏng đoán, cái này âm giáp thuật nếu là lấy kết đan hậu kỳ âm hàn pháp lực thi triển, thậm chí có thể hình thành một loại thiếp thân hộ giáp. Cái này hộ giáp phòng ngự lực cực cao, là đối giao đồng giáp thi tuyệt hảo phòng ngự pháp môn. Nghe Tiêu tinh tế cảm thụ một phen màu xám hộ cháo, cười nói. Chờ sư muội trên thực lực qua, cái này âm giáp thuật sớm muộn có thể phóng xuất ra. Đối với chúng ta mà nói, cái này màu xám hộ cháo đầy đủ, nó có thể để cho chúng ta khí tức cùng chung quanh âm hàn chi khí dung hợp lại cùng nhau, trừ phi động thủ, nếu không cái kia đồng giáp thi căn bản phát hiện không chúng ta. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Nói xong, ba người liền hướng nhất tuyến thiên chỗ sâu chậm rãi bay đi. Ước chừng tiến lên 50 dặm, mấy người bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Bởi vì bọn họ thần thức phát hiện, ở phía trước khoảng 10 dặm địa phương, xuất hiện rất nhiều lớn nhỏ không đều loạn thạch tại cái này nhất tuyến thiên giữa hình thành một cái bãi đá. Mà làm bọn hắn cảm thấy kinh dị là, mấy người kết đan kỳ lực lượng thần thức đều nhận một loại nào đó ngăn cản, vô pháp thăm dò vào cái này bãi đá. Ba người nhìn nhau, đề cao mấy phần cảnh giác tiếp tục đi tới, dần dần, vô số quái thạch hình thành lập thể bãi đá xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt, sở dĩ nói là lập thể, bởi vì liền giữa không trung đều lơ lửng đại lượng hòn đá. Vàng họ nam tử lẩm bẩm nói, kỳ quái ta có thể không nhớ rõ cái này nhất tuyến thiên giữa còn có bãi đá tồn tại. Nghe Tiêu ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, thần sắc biến đổi nói. Các ngươi nhìn hai bên vách đá, hai người khác ứng thanh nhìn lại, không khỏi kinh ngạc nói. Vách đá làm sao lõm đi vào, làm sao có thể, vạn nhất tuyến thiên vách đá có thượng cổ cấm chế bảo hộ, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ đều khó mà đánh vỡ. Chỉ gặp hai bên vách đá, từ bọn họ vị trí bắt đầu, đều lõm đi vào, giống như bị một loại nào đó lực lượng cường đại đánh nát. Góc truyện audio.com. Lúc này, Diêu Tính nữ tử bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía bãi đá, ngữ khí quái dị nói. Hai vị sư huynh, sư muội đã cảm ứng được đồng giáp thi khí tức thì tại phía trước 5-6 dặm chỗ. Nghe Tiêu lông mày nhướn lên nói, sư muội không có cảm ứng sai đi, dựa theo truy tung pháp thuật biểu hiện cần phải còn có không ít khoảng cách. Diêu Tính nữ tử cứng đờ lắc lắc đầu nói, khoảng cách gần như thế, sư muội thể nội chuyển hóa một nửa âm hàn thuộc tính pháp lực thì có rõ ràng cảm ứng, sẽ không sai. Nghe Tiêu nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc lên, trên người hắn pháp lực lưu truyền, kết động cái nào đó pháp quyết, trước người trống rỗng xuất hiện một khỏa tản ra nhàn nhạt màu tím thủy cầu, ngay sau đó thì biến thành một mảnh nồng đậm vũ khí, hướng về phía trước bãi đá phiêu tán mà đi. Cái này vũ khí tại tảng đá trong rừng ước chừng tiến lên 10 trượng trở lại, tại hai khỏa cự thạch ở giữa, giống như gặp được một cái vô hình chướng ngại, một phân thành hai. Không gặp đến đây cảnh, vàng họ nam tử quá sợ hãi nói. Đây không phải nhất tuyến thiên trên không cấm đưa sao, làm sao lại xuất hiện tại tảng đá trong rừng. Nghề Tiêu trầm mặc không nói, tinh tế cảm ứng đến hắn thả ra ngoài vũ khí. Đích thật là thượng cổ cấm chế, hẳn là nó lừa dối truy tung pháp khí, từ chung quanh tràng cảnh đến xem, cái này bãi đá rất có thể là hai bên vách đá sụp đổ sau sinh ra. Vách đá thượng cổ cấm chế cũng liền bị những thứ này hòn đá mang ra, hình thành mắt tình hình trước mắt. Sau đó hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt lộ ra vẻ kích động nói. Vách đá thượng cổ cấm chế vỡ vụn, nói cách khác chúng ta có thể tiến vào hai bên vách đá được. Một bên vàng họ nam tử cùng Diêu Tính nữ tử nghe vậy, trong đôi mắt cũng lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc. Cách chương.